Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tấm lòng này của chị cả, Sở Hàm vẫn rất hưởng thụ. Cô ấy biết gia đình chủ nhiệm Lý, đời trước xí nghiệp nhà nước cải cách, chủ nhiệm Lý trẻ trung khỏe mạnh lại quyết đoán tự mình mở xưởng, làm rất hưng thịnh, điều kiện gia đình rất tốt. Đứa con lớn nhất của chủ nhiệm Lý càng nổi danh trung hậu thành thật. Sở Hàm cũng không nghĩ đến anh ta lại lén nói lời này với chị cả. Nghĩ đến anh ta đã thích chị cả lâu lắm rồi. Dù sao tuổi bọn họ tương đương, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Sở Hàm nghĩ đến chị cả đời trước bon chen rồi mất sớm, bây giờ rất thuận lợi. Mình cũng cảm thấy vui mừng. Cô ấy sống lại không chỉ có ý nghĩa. Thông qua chị cả cũng làm cho cô ấy nhìn thấy. Vận mệnh không phải không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có quyết đoán cũng có thể thay đổi cuộc đời. Cho nên cô ấy cũng tràn đầy tự tin đối với tương lai. Rốt cục thấy tới thời gian, Sở Hàm thu hồi những tâm tình này, khẽ nói. Sắp tới 8 giờ rưỡi, DTV Diệp tiểu muội đã sớm không thể chờ đợi. Nghe vậy lập tức nhảy xuống giường kéo chị gái nói. Vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Lúc ra cửa, Diệp tiểu muội vẫn lớn tiếng báo cho đồng chí Vương Thúy Phân. Mẹ, chúng con đi vệ sinh. Mỗi tháng cô luôn có 1-2 bữa đi vệ sinh như vậy, tần suất không tính quá cao, nhưng đủ để người nhà họ Diệp tập mãi thành quen. Ngày hôm nay còn có tiểu sở đi cùng cô, Vương Thúy Phân cũng chẳng muốn dặn dò, giống như mẹ kế nhắc nhở. Vậy con nhỏ giọng một chút, chớ đánh thức đại bảo và đại muội. Cô cũng không còn là bé ngoan của đồng chí Vương Thúy Phân nữa, Diệp tiểu muội mang chút tâm tình. Dạ, một tiếng, một giây sau vừa đầy em mờ, á. U sống lại, hưng phấn không thôi lôi kéo Sở Hàm tiếp tục ra ngoài. Đi thôi, Sở Hàm bị cô lôi kéo không buông, giống như cũng bị tâm tình của cô lây nhiễm, bất chi bất giác lộ ra nụ cười vui vẻ thoải mái. Thế nhưng lúc cô ấy tâm tình tốt đến nơi hội hợp của Tống Thanh Huy cùng với cô thì im bặt. Vậy mà anh âm thầm đưa Thẩm Tư Mặc đến, còn giả vờ giả vịt giải thích với cô ấy. Đồng chí Sở, tôi nghe tiểu muội bảo hôm nay muốn dẫn cô đi chung. Sợ một mình cô cảm thấy tẻ nhạt, không thể làm gì khác đành gọi luôn Thẩm Tư Mặc, nhiều người một chút càng náo nhiệt phải không? Tìm ai không tìm mà cứ tìm Thẩm Tư Mặc, lòng Sở Hàm nói tôi tin mới lạ, thằng nhóc này thật đúng là rất xấu xa. Sở Hàm vốn tưởng rằng sẽ không có ai tin tưởng chuyện ma quỷ của Tống Thanh Huy, không nghĩ tới Diệp tiểu muội ngốc nghếch thế mà tin, còn rất vui vẻ gật đầu. Hay lắm, ngày hôm nay chơi thật vui, vui chỗ nào? Sở Hàm rất muốn đập tỉnh cô mốc này, không nghĩ tới chậm một bước, thấy Diệp tiểu muội bội bạc đã buông cô ấy ra, vui đến quên cả trời đất chạy đến trước mặt Tống Thanh Huy. Thừa dịp ánh trăng, Sở Hàm dường như còn có thể nhìn thấy Tống Thanh Huy khá kiêu ngạo liếc mình. Bị cô gái vô tâm vô tư quấn lấy có gì mà kiêu ngạo. Sở Hàm quả thực có quá nhiều lời để chửi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể an ủi mình không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Tống Thanh Huy có thể thân thiết với Diệp tiểu muội, có thể thấy anh cũng không lẫn đi đâu được, không đáng chấp nhặt với anh. Sau đó ngay khi Sở Hàm an ủi mình, đôi tình nhân thuận lợi gặp nhau nhìn nhau vài lần, rồi vứt bỏ bọn họ trực tiếp đi tới cửa thôn. Hai người bị lãng quên đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Thẩm Tư Mặc không tự nhiên rời tầm mắt, đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy chúng ta cũng theo sau chứ? Sở Hàm yên lặng gật đầu, trong lòng cũng đang thở dài, nếu như đây là trả thù của Tống Thanh Huy vì cô ấy đi theo làm kỳ đà cản mũi, như vậy cô ấy thừa nhận anh thành công, cô ấy quả thật bị anh làm cho hơi tiến thoái lưỡng nan. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, ánh trăng ôn hòa rải khắp toàn bộ thôn, cách đó không xa đôi tình nhân thân mật ngọt ngào, xì xào thầm thì, làm nổi bật không khí chung quanh càng thêm lãng mạn đẹp đẽ. Thanh niên đi bên cạnh cô ấy kiên cường tuấn lãng, lại yên lặng quan tâm cô ấy, trái tim mà Sở Hàm tưởng rằng đã là thành giếng cạn cũng không khống chế được nhảy lên. Nếu như Sở Hàm giống như Diệp tiểu muội, chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi không buồn không lo, đối mặt với tình cảnh này cô ấy nhất định sẽ không hề do dự, bởi vì vốn nên chính là cái tuổi đẹp vì tình yêu mà có thể nhảy vào bất kể nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng cô ấy không phải, thân thiếu nữ nhưng tâm bà cô. Cô ấy đã sớm mất đi sự nhiệt tình truy đuổi tình yêu, càng không có cách nào thuyết phục mình ra tay với thanh niên trẻ tuổi như thế. Đời trước con gái của cô ấy còn lớn hơn Thẩm Tư Mặc 7, 8 tuổi, trâu già gặm cỏ non cũng không phải ăn như thế. Cách chương.